Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, đánh phá không gian. Dị giới chi khổng, biết được đường kiếm đôi kia linh môi năng lượng vô cùng kinh khủng hấp thu tốc độ. Lật thanh thứ nhất thời gian liền cho rằng đường kiếm tuyệt đối là có đại bí mật. Cho dù là tự sáng chế cấp cao nhất công pháp thẻ thần, tại năng lượng tốc độ hấp thu bên trên, đoán chừng cũng liền cùng đường kiếm hiện tại trạng thái khó phân trên dưới. Nhưng mà đường kiếm lại chỉ là khu khu một cái 3 sao thẻ sư. Cũng căn bản rất không có khả năng tự sáng chế cấp cao nhất công pháp. Như vậy đường kiếm lại là lấy thủ đoạn gì bảo trì nhanh như vậy năng lượng hấp thu tốc độ. Hồng hoang thần thông hệ liệt kình thôn đại pháp thẻ. Lại hoặc là thiên cầu thôn nhật thẻ, thao thế thực thiên thẻ, thần long hấp thủy thẻ, thôn thiên phệ địa thẻ, cũng không quá giống những có thể kia điên cuồng cướp đoạt đến năng lượng thẻ bài. Tuy là có thể đem năng lượng tấn mãnh hấp thu tới, nhưng nhiều như vậy năng lượng hấp thu tới về sau, cuối cùng đều đi nơi nào? Chẳng lẽ đi đường kiếm trong cơ thể? Cho dù là thẻ thần pháp tắc rèn đúc thân thể, chỉ sợ đều không thể thừa nhận nhiều như vậy năng lượng quán thể. Lật Thanh đem cái này một trọng yếu tình báo cấp tốc bí mật hồi báo cho từ đầu đến cuối chú ý đường kiếm thái tử, đồng thời cùng ngày liền lập tức động thân trở về tông môn, vì tận mắt nhìn đường kiếm cái kia chế tạo ra khủng bố động tĩnh. Lật Thanh càng là nghiêm mạng phân phó Vương Hồ không nên quấy nhiễu đường kiếm, phái người bảo vệ cẩn thận tông nguyên điện chung quanh thẳng đến hắn trở về. Nhiều tài nguyên đều đã là tiêu hao xuống dưới, Lật Thanh cũng căn bản không thèm để ý tiếp tục hao tổn một chút tài nguyên. Thần đạo với hắn mà nói cũng chỉ là lợi dụng công cụ, mà đường kiếm mới là hắn hiện tại coi trọng nhất mục tiêu. Phụ trách thủ hộ tông nguyên điện Vương Hồ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lại là trong lòng nhỏ máu. Hắn âm thầm phán đoán tính toán qua đường kiếm hấp thu năng lượng tốc độ, cơ hồ là bình quân 1 phút đồng hồ liền có thể hấp thu đi 500.000 khoảng chừng linh môi năng lượng. Đợi đến Lật Thanh chạy về tông môn, đoán chừng tông môn lại phải tổn thất bên trên 100 triệu tài nguyên xuống dưới. Vương Hồ đối với thần đạo vẫn là cực kỳ trung thành, đem thần đạo xem như nhà của mình. Hiện tại đường kiếm cái này khách nhân, tựa như là trắng trợn tiêu xài lấy trong nhà hắn tích xúc, có thể nào không đau lòng? Bất quá đối với Lật Thanh mệnh lệnh, Vương Hồ cũng không dám nghịch lại, chỉ là trong lòng cũng đã phát xem không hiểu đại trưởng lão hiện tại một chút hành vi, dần dần đều có chút phản cảm. Liền tại Lật Thanh lên đường trở về tông môn lúc, đường kiếm cũng đã lợi dụng thần đạo tài nguyên, gian nan đem sinh mệnh lực tăng lên tới 2.300 trình độ. Sinh mệnh lực tăng lên tới 2.300 về sau, cơ hồ mỗi đề thăng 0.1 điểm sinh mệnh lực, liền muốn tiêu hao 464.040 điểm năng lượng. Không ngừng tăng lên, lấy đường kiếm trước mắt hấp thu năng lượng tốc độ, cũng kém không nhiều cần 1 phút đồng hồ mới có thể cường hóa 0.1 điểm sinh mệnh lực. Tại ý thức của hắn cảm giác bên trong, toàn bộ thân hình đều đang phát tán ra mở điện giống như quang hoa. Loại trạng thái này đã là kéo dài rất nhiều ngày, bao quát khó khăn nhất cường hóa đại não bộ vị. Tại những này trời sinh mạng lực điên cuồng đề thăng cơ hồ tăng lên gấp đôi tình huống dưới, cũng quang mang sáng lên hơn một nửa. Các loại tư duy ý niệm một cái va chạm đều có thể sinh ra rất nhiều loại ý nghĩ. Trí lực phảng phất có chỗ đề cao, cũng không xê xích gì nhiều. Ta trong mấy ngày qua hung mãnh như vậy hấp thu, thần đạo người chỉ cần không phải đều chết rồi, cần phải cũng cảm giác được. Là thời điểm cầu thả một cầu thả hèn mọn phát dục. Đường kiếm không có bị ăn anh túc giống như thực lực đề thăng khoái cảm choáng váng đầu óc, nên hèn mọn thời hèn mọn, xưa nay không một vị sắt thép thẳng nam. Bá, hồng nhãn hắc long vương thẻ bay lượn mà ra, đường kiếm bàn tay sờ trên thẻ. Trong cơ thể sôi trào mãnh liệt thể năng tựa như là liên tiếp tỏa hào quang mạnh dòng điện giống như tuôn ra, đưa vào tại hắc long vương thẻ bên trên. Lực lượng tinh thần cũng theo đó bộc phát. Hiu, một cỗ ngang ngược đáng sợ kinh người sát cơ tại tông nguyên điện bên trong bỗng nhiên bộc phát ra. Linh môi sương mù kịch liệt rung chuyển bên trong. Hai điểm tinh hồng băng lãnh lăng lệ đồng mâu tại trong sương mù lóe ra hiện. Tông nguyên điện bên ngoài, chính thời khắc lấy năng lượng kiểm trắc thẻ chú ý đường kiếm vương hồ đột nhiên giật mình. Đột nhiên nhiều hơn một cái khác năng lượng ba động mãnh liệt sinh mạng thể. Dĩ nhiên đạt đến 9.000 mức năng lượng. Đường kiếm năng lượng ba động biến mất. Không, không phải biến mất, mà là hắn tại tông nguyên điện bên trong triệu hoán ra một loại cường đại sủng vật sau đó hợp thể rồi. Bây giờ có thể cấp dĩ nhiên cũng vượt qua 9.000. Vương Hồ chấn kinh, cái gì sủng vật thể lợi hại như vậy? Đường kiếm bản thân mức năng lượng, tại hắn quan sát bên trong, đều không cao hơn 3.000, nhưng cùng cái kia sủng vật thể hợp thể về sau, thế mà vượt qua 9.000 mức năng lượng. Cơ hồ là có thể so với sinh mệnh lực đỉnh phong cấp bậc thẻ 4 sao sư. Cái này chứng minh đường kiếm trong tay tấm kia sủng vật thẻ có thể là sinh mạng tăng phúc mức tiềm lực đi đến 3 tháng 5 trở lên cực phẩm đỉnh tiêm sủng vật thẻ. Tiểu tử này, liền dạng này giá trị liên thành cực phẩm thẻ đều có. Còn lừa ta thần đạo này một ít tài nguyên. Vương Hồ phiền muộn, lúc này tông nguyên điện bên trong, đường kiếm cùng hồng nhãn hắc long vương hợp thể sau ở vào long hóa trạng thái. Nháy mắt, tăng phúc đi đến 9.200 điểm sinh mệnh lực tràn ngập tại toàn bộ cường hãn thân rồng bên. Trong, mãnh liệt như vậy sinh mệnh lực, đã từng đường kiếm cũng chỉ tại phụ thể vu thiếu số 5 sao thể sư trong cơ thể lúc mới rõ ràng thể nghiệm đến, nhưng bây giờ loại lực lượng này chân chính là bắt nguồn từ tự thân. Đường kiếm mới cảm giác dạng này lực lượng cường hãn khống chế lại đều có chút miễn cưỡng. Khi nắm đấm nắm lên thời điểm, đều có loại không gian run rẩy cảm giác. Hình như có loại một quyền liền có thể oanh sập toàn bộ tông nguyên điện ảo giác. Các loại cảm giác linh mẫn trình độ đều trên phạm vi lớn đề thăng. Nhất là nguồn gốc từ hắc long vương long tộc cảm giác lực. Tinh hồng hai mắt cơ hồ đều có thể tùy tiện nhìn ra trong không khí rời rạc năng lượng thừa số kết. Cấu, có thể phân biệt ra được trong không khí tiêu tán các loại nhỏ bé vật chất. Thậm chí ẩn ẩn phảng phất đều có thể mắt thường quan sát được mơ hồ ba chiều thế giới hình dáng. Nhưng dạng này tỉ mỉ cảm giác liền đối với đại não tạo thành cực lớn phụ tải, mỗi một giây đại não tiếp thu đồng thời xử lý tin tức, vượt qua mức năng lượng tại 5.000 thời gấp 10 không thôi. Nếu không phải là hợp thể sau đại não cũng cùng hắc long vương cùng hưởng, đạt được cường hóa, chỉ là một giây đường kiếm liền bị bàng bạc tin tức lưu no bạo đầu óc. Hắn trong nháy mắt rất nhanh ra đời rất nhiều ý nghĩ. Ta rất ít phụ thể tại 5 sao thể sư trên thân. Vượt qua 9.000 sinh mệnh lực chỗ có lực lượng, hiện tại cũng cảm giác có chút khó khống chế. Bất quá dù sao có cơ sở, chỉ cần quen thuộc một đoạn thời gian còn là có thể hoàn mỹ phát huy ra trước mắt trạng thái thực. Lực, lấy hiện tại sinh mệnh lực trạng thái, như tiếp tục cường hóa lực lượng tinh thần đi đến 600 trở lên trình độ. Đoán chừng giống nhau 5 sao thể sư cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Duy nhất cần cố kỵ chính là cùng loại nhỏ thể thân mộc hoặc loại kia sinh mệnh lực vượt qua 20.000. 5 sao thể sư, hiện tại cường đại thể phách thân thể, đã có thể rất an toàn sử dụng dị giới chi khổng thể. Đường kiếm tinh hồng hai con người chớp lên, chữ vật giới chỉ thể thôi động. Không gian vòng xoáy bên trong phun ra một chương lấp lóe dạng rỡ tử mang kiểu mới thẻ bài. Tấm thẻ này mặt ngoài thẻ văn hiện ra giống như âm dương ngư. Đồ án, rõ ràng là dị giới chi khổng thẻ. Cái này trương công năng cường đại thẻ bài, chính là ở kiếp trước một vị sông băng đại sư đưa ra qua suy nghĩ cùng lý luận phương án. Nhưng cuối cùng thẳng đến đường kiếm trọng sinh, thành thẻ đều chưa từng được sáng tạo ra, mà xem như thành thẻ nhất thấp màu tím một sao cấp bậc hy hữu thẻ bài. Nghiên cứu thời cũng là cửa ải khó trùng điệp, cần có cực mạnh bao nhiêu không gian chế độ giáo dục thẻ lý luận cơ sở. Lúc trước tại tông môn liên nghị hội bên trên, đường kiếm đem tấm thẻ này suy nghĩ cùng lý luận phương án cáo chi Mịch Lạc. Cũng là nghĩ lấy Mịch Lạc dù sao ở kiếp trước phát minh ra qua không gian thuấn di thẻ. Tại bao nhiêu không gian chế độ giáo dục thẻ trên lý luận có cực cao tạo nghệ. Có thể đem dị giới chi khổng thẻ suy nghĩ hoàn thiện. Kết quả đến bây giờ, cái này trường ở kiếp trước đều chưa từng xuất thế thành thẻ. Cũng đã thật bị Mịch Lạc nghiên cứu ra đại khái bên sản xuất án. Hơn 10 ngày trước, đường kiếm đạt được Mịch Lạc nghiên cứu ra đại khái bên sản xuất án về sau. Lại lợi dụng thẻ đỏ trí tuệ thụ động thiên công năng. Đem thẻ bài chế tác phương thức cụ thể hơn hoàn thiện. Mà trận này tại Tông Nguyên Điện bên trong tu luyện, đường kiếm liền rút sạch lợi dụng chỉ có 2 phần chân quý thẻ bài vật liệu. Cẩn thận chế tạo ra một chương dị giới chi khổng thẻ. Lúc này, tại thẻ đỏ phân biệt mô phỏng quét hình hạ, tấm thẻ này bài cơ hồ có thể so với cỡ nhỏ thẻ đỏ máy gian lận cường đại công năng nhìn một cái. Không sót gì, tên, dị giới chi khổng thẻ loại hình, ma pháp loại năng lượng lô, thời không thuộc tính đẳng cấp, màu tím một tinh chế tác vật liệu, đối ứng hố trời thời không tọa độ một cái, lỗ sâu năng lượng tinh túy một giọt, xuyên không chim con mắt một viên, tinh thần kim bột phấn 10 gram, tinh thể không gian 500 khắc, chế tác yêu cầu. Đối với không gian pháp tắc có nhất định hiểu rõ, đồng thời tinh thông bao nhiêu không gian học, xem tinh thông trình độ chế được thành thẻ tinh phẩm không giống nhau. Thành thẻ thấp nhất là màu tím một tinh, sử dụng yêu cầu, người sử dụng sinh mệnh lực không thể thấp hơn 5.000. Như sinh mệnh lực thấp hơn 5.000, người sử dụng đại khái suất đem bị thẻ bài thôi động sau đản sinh không gian vặn vẹo lực lượng phá. Hủy, sử dụng phương thức, an trí tại phải trái tim phía trên màng da bên trong. Sử dụng qua đi, nơi trái tim trung tâm sẽ sinh ra một cái vặn vẹo không gian khổng khiếu. Nhưng không ảnh hưởng trái tim công năng. Hiệu quả, từ khe hở không gian bên trong mở ra một cái kết nối dị giới vi hình thời không môn. Thông qua tướng vị chênh lệch. Liên tục không ngừng từ đối ứng hố trời dị giới thu hoạch đại lượng linh môi năng lượng bổ sung thẻ. Năng, bởi vì thân thể sức thừa nhận hạn mức cao nhất cùng cần tiếp tục tính toán không gian kết cấu vấn. Đề, khảo nghiệm tinh thần lực cùng học bá trình độ. Không thể vĩnh cửu mở ra. Kỹ năng đặc thù thần ẩn. Tự bạo dị giới chi khổng thẻ. Phóng đại vi hình truyền tống môn. Có thể đem chính mình hoặc người khác trục xuất tới dị giới bên trong đi. Dị giới chi khổng thẻ. Ta lấy tấm thẻ này tại Tông Nguyên Điện bên trong gieo xuống tọa độ không gian. Liền có thể liên tục không ngừng câu hút tới linh môi năng lượng tiến vào thân thể. Vậy thì tương đương với không trọn vẹn bản thẻ đỏ máy gian lận. Đường kiếm nhìn trong tay thẻ bài. Khóe miệng nhếch lên hài lòng độ cong. Hắn tại đến thần đạo lúc, liền làm xong đón lấy 30 ức tài nguyên chuẩn bị. Chuẩn bị khâu bên trong, dị giới chi khổng thẻ liền là trọng yếu nhất một cái che giấu thủ đoạn. Như thần đạo là trực tiếp tặng hắn mấy đầu thẻ năng tinh quáng mạch. Đường kiếm ngược lại là không có ý định dùng tới cái này che giấu thủ đoạn. Nhưng nếu thần đạo là an bài hắn tiến vào cùng loại tông nguyên điện loại này trong tông thánh địa. Tu luyện, như vậy hắn sử dụng thẻ đỏ máy gian lận phạm vi lớn hấp thu năng lượng. Liền tất nhiên sẽ có bại lộ thẻ đỏ máy gian lận nguy hiểm. Mà lúc này, Dị giới chi khổng thể cần thiết che giấu thủ đoạn. Đường kiếm bỗng nhiên thôi động dị giới chi khổng thể. Lập tức tấm thẻ này mặt ngoài, thẻ văn liền điên cuồng xoay tròn. Đến cuối cùng, tốc độ nhanh đến cơ hồ hoàn toàn thành một cái màu đen tròn, bộ dáng. Cái này màu đen hình tròn xuất hiện sát na. Thẻ bài công năng đã triệt để thôi động. Đường kiếm cực kỳ nhạy cảm không gian cảm giác lập tức đã nhận ra trước mặt không gian phát sinh biến hóa, không gian giống như đang vặn vẹo. Trước mắt thế giới 2D như muốn hướng về ba chiều thế giới chuyển biến. Không gian của hắn cảm giác nhạy cảm trình độ trên phạm vi lớn tăng lên. Con mắt rõ ràng chỉ thấy điện bên trong cây cột phía trước. Ánh mắt lại tựa như có thể chuyển biến. Trực tiếp có thể nhìn thấy cây cột đằng sau tình huống. Không gian lúc này ở đường kiếm cảm ứng bên trong phá lệ rõ ràng. Thậm chí hắn có loại chính mình như đặt mình vào tại một cái quầy thủy tinh tử bên trong cảm giác. Phảng phất có thể đưa tay đập nát bốn phía pha lê. Đánh phá không gian trói buộc. Đánh phá không gian. Đường kiếm mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Màu đen long chảo đột nhiên tích lũy gấp. Hung hăng một quyền đánh ra. Màu đen tròn sát na ngay tại trước nắm đấm xoay tròn đánh ra. Oanh. Chung quanh giống như pha lê không gian đột nhiên vỡ vụn. Không gian ba động một trận hỗn loạn. Đường kiếm thần sắc hồi hộp. Ánh mắt nhìn thấy một đạo rõ ràng vết nứt không gian liền xuất hiện ở trước mắt. Phát ra một tia khủng bố tim đập nhanh không gian khí tức hủy diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.